Tiên ma đồng tu, chương 766, Trúc Long khách quý thông đạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. PS. Sa mạc Qua Bích là sa mạc Gobi bên Mông Cổ. Đọc tiên hiệp nghe Gobi nó hơi sai sai tên gốc thì Sida quá. Nên ta não bổ cho một cái tên sa mạc Hoàng Long. Chú ý của mọi người lực cũng tập trung ở thánh điện phía trên một tràng chính đạo cùng ma giáo lúc cách trăm năm hỗn chiến. Không ai chú ý tới. Có hai cái thương vân môn đệ tử trẻ tuổi. Mặc ma giáo quần áo và trang sức. Lén lén lút lút rời đi thánh điện. Hướng phía đông Hắc Thạch Sơn phương hướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Thạch Sơn là một cái vô cùng tồn tại đặc thù. Vốn là thuộc về thánh điện phạm vi thế lực. Cùng Huyền Hỏa Điện thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 10 dặm. Thật dài hòn đá màu đen sơn mạch, giống như là một cái quanh co khúc khuỷu hắc sắc tuyến điều. Do nam hướng bắc kéo dài, gần thánh điện bộ vị, có hai tòa hắc thạch ngọn núi tạo thành một đảo không phải rất rộng hạp cốc. Mấy ngàn năm qua, Hắc Thạch Sơn vẫn là man hoang thánh điện môn hộ. Hơn 800 năm trước, Diệp Trà nhất thống ma giáo về sau. Hắn là muốn nhúng chàm ngũ hành kỳ. Nhưng là ngũ hành kỳ dù sao cũng là độc lập tồn tại. Vì vậy, Diệp Trà đã nghĩ một cái phương pháp. Chiếm lĩnh Hắc Thạch Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó chính ma đại chiến ma giáo bại trận về sau. Diệp Trà xuất lĩnh lấy Quỷ Huyền Tông đệ tử không có phản hồi Nam Cương Thất Minh Sơn, mà là quay trở về Hắc Thạch Sơn. Lúc ấy ma giáo các phái hệ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngũ hành kỳ cùng với các môn phái căn bản cũng không có lực lượng đem Quỷ Huyền Tông theo Hắc Thạch Sơn đuổi đi. Vì vậy Quỷ Huyền Tông liền ỉ lại Hắc Thạch Sơn dài đến 800 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến 26 năm trước, Quỷ Huyền Tông bị Ma Tông trọng thương. Ngũ hành kỳ lúc ấy sở dĩ một mắt nhắm một mắt mở. Cũng là bởi vì muốn mượn Ma Tông lực lượng đuổi đi Quỷ Huyền Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, sói rời đi, hổ lại tới nữa. Thiên ma môn thừa cơ thay thế Quỷ Huyền Tông. Thác Bạt Vũ chỉ lời nói nửa tháng công phu. Liền đem thiên ma môn tổng đàn đem đến Hắc Thạch Sơn. Không đi. Điều này làm cho thánh điện ngũ hành kỳ rất nhanh tức giận. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên những năm này Thác Bạt Vũ vẫn muốn làm thay giáo chủ. Tả Hữu Nhị Sứ cùng ngũ hành kỳ kỳ chủ cũng mãnh liệt phản đối. Thác Bạt Vũ là một cái tâm ngoan thủ lạt lão hồ ly. Vốn hắn cố ý đánh lén Huyền Thiên Tông. Chẳng qua là không muốn đem chiến hỏa dẫn tới Hắc Thạch Sơn. Để tránh thiên ma môn tổn thất quá lớn. Thế nhưng tại hắn biết rõ thánh giáo các phái hệ thế lực tổ sư. Từ lúc vài ngàn năm trước đã từng ký tên quá này phân minh ước về sau. Hắn lập tức liền cải biến kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể điều động thánh điện tất cả lực lượng, sẽ không thừa cơ vét lớn một số còn đợi khi nào. Minh ước thượng thế nhưng rành mạch viết, chỉ có tại chính đạo đột kích lúc. Người chủ sự mới có thể đi giáo chủ chi quyền. Những lời này là có rất chú ý. Nếu như là thánh giáo chủ động đông tiến công kích chính đạo, phần này minh ước chính là một chương giấy lộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là chính đạo Tây vào thảo phạt thánh giáo, phần này minh ước chính là thượng phương bảo kiếm. Trước kia đều là thánh giáo tập kết lực lượng đi đánh chính đạo. Lúc này đây chính đạo càn khôn từ đại não vô nước mới đi đánh thánh giáo. Thác Bạt Vũ làm sao sẽ không lợi dụng thoáng một phát đâu. Có thể đả kích chính đạo Thương Vân Môn. Cũng đồng thời có thể đả kích thánh giáo ngũ hành kỳ lực lượng. Làm về sau chính mình nhất thống thánh giáo đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Ma Môn tinh nhuệ chủ lực hầu như toàn bộ đông vào. Chỉ còn lại 2.000, 3.000 đệ tử trợ giúp ngũ hành kỳ thủ hộ thánh điện. Bây giờ Hắc Thạch Sơn Nhân đi trả lạnh, một người cũng không có lưu lại. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi vào Hắc Thạch Sơn lúc. Trước mắt hoang vu, không có hao phí bất luận cái gì khí lực liền đứng ở Thiên Ma Môn Tổng Đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Quỷ Huyền Tông nhiều năm khai phát, bây giờ Hắc Thạch Sơn chia làm trong ngoài hai cái kết cấu. Nhất phiến phiến tảng đá phòng ốc, ở vào Hắc Thạch Sơn bên trong, mặt hướng phía tây thánh điện phương hướng. Vì vậy phương hướng là ốc đảo. Sau phía đông thì là mênh mông sa mạc Hoàng Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại bộ phận bình thường đệ tử đều là ở tại cạnh ngoài trong nhà đá. Hơn 1.000 gian lúc phảng phất tinh la mật bố giống như tại Hắc Thạch trong núi bên cạnh muốn nam bắc hai cái phương hướng kéo dài. Ở lại cái 5-6.000 người không là vấn đề. Bên trong kết cấu liền so sánh phức tạp. Tất cả đều là sơn động. Toàn bộ Hắc Thạch Sơn tựa hồ cùng Huyền Hỏa Đàn một dạng. Đều bị đào rỗng. Rắc rối phức tạp thân núi đường hành lang tựa như mạng nhện giống như trải rộng toàn bộ Hắc Thạch Sơn thân núi cùng dưới mặt đất. Thậm chí có một cái thông đạo là nối thẳng hơn 10 dặm bên ngoài Huyền Hỏa Đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này đường hành lang ở vào Thiên Ma Môn Tổng Đàn bên phía nam một cái chỗ tầm thường. Thực sự không phải là ngày xưa Quỷ Huyền Tông, hoặc là hôm nay Thiên Ma Môn đào lên, mà là cực kỳ lâu trước kia cũng đã tồn tại. Thậm chí so ma giáo tồn tại thời gian còn muốn đã lâu hơn. Điều này đường hành lang rất đặc biệt. Nó tuy nhiên rất rộng rãi, nhưng không phải người đi, mà là xà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trúc Long tuy nhiên rất ít ly khai thánh điện, nhưng cuối cùng là muốn ăn thứ đồ vật. Nó lớn như vậy hình thể, một bữa cơm tham ăn 100 đầu nghiêu, tài đại khí thô ma giáo cũng nuôi không nổi. Huống chi Trúc Long còn muốn ngẫu nhiên đi ra ngoài phơi nắng tắm nắng cái gì. Theo Huyền Hỏa Điện cái kia hẹp hòi cửa ra vào căn bản liền ra không được. Cho nên Trúc Long là có một cái thuộc về mình thông đạo. Cái lối đi này bình thường ma giáo đệ tử cũng không biết hiểu. Mấy ngày trước đây, Thiên Vấn Tiễn đưa Diệp Tiểu Xuyên đi ra. Chính là đi cái thông đạo này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết Vân Khất U tối hôm qua là từ nơi này thám thính đến tin tức này. Lại vẫn thật làm cho nàng đã tìm được Trúc Long cửa ra vào. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở một cái như ác ma chi khẩu huyệt động cửa ra vào. Bên trong đen xì, cái gì cũng nhìn không tới. Loại này sơn động trên đường đi hắn gặp được thiệt nhiều cái. Tại Hắc Thạch trên núi tương tự loại này sơn động cửa động. Không có 100 cũng có 80 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn lỗ đen, lại nhìn một chút phía tây hơn 10 dặm bên ngoài đại hừng hực khí thế thánh điện phương hướng. Nói, Vân Sư Tỷ, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy cái này một cái sơn động. Có thể đi thông Huyền Hỏa Đàn A, ngươi xem ta đây khuôn mặt đã biết rõ ta căn bản không tin. Nếu như đây là có thể trực tiếp tiến vào huyền hỏa đàn một cái thông đạo. Làm sao có thể hội không có ma giáo trọng binh gác đâu. Vân Khất U nói. Ta tìm hiểu đi ra tin tức. Điều này xác thực có thể nối thẳng huyền hỏa đàn. Nghe nói là Trúc Long ra vào đặc thù thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa nghe đến Trúc Long, lập tức hai chân liền như nhũn ra. Hắn kinh ngạc nói, cái gì, Trúc Long khách quý thông đạo ngươi cũng dám đi. Ngươi có phải hay không đầu oát, hay là chê mệnh trường, muốn đi chính ngươi đi. Ta mới không cùng ngươi cùng một chỗ điên. Vân Khất U cởi bỏ cái khăn che mặt, dùng một loại tựa hồ là trêu tức nhãn thần đánh giá Diệp Tiểu Xuyên. Nói, mấy ngày hôm trước ta nghe nói, Thương Vân Môn ra một người tuổi còn trẻ thiếu hiệp, tu vi cao cường, rất có đảm lược, một mình đuổi giết Trúc Long mấy chục vạn dặm, còn làm mất Trúc Long miệng đầy nha. Không biết vị kia tuổi trẻ thiếu hiệp tên gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào Vân Khất U, nói. Ngươi đừng cùng ta tới đây một bộ. Phép khích tướng đối với ta là vô dụng. Muốn đi chính ngươi đi. Ta mới không đi. Nơi đây nhiều như vậy sơn động. Ngươi làm sao sẽ biết cái sơn động này là Trúc Long đi. Ta đã cùng ma giáo cao tầng cũng nói tốt rồi. Bọn hắn sẽ thả Bách Lý Diên. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian trượt a, nơi này quá nguy hiểm. Gây chuyện không tốt mạng nhỏ liền nói rõ tại nơi đây. Vân Khất U cái gì cũng không có lại nói. Một lần nữa đeo lên cái khăn che mặt. Trực tiếp đi vào cái kia đen xì sơn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại cửa động giơ chân mắng to. Cái này nữ nhân thật sự điên rồi. Còn không biết này sơn động có thể hay không đi thông huyền hỏa đàn. Còn không xác định có thể hay không gặp được Trúc Long. Nàng cứ như vậy đi xuống đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.